Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 303, chương 304, mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được. Ngươi cái lão hỗn đản, ngươi có phải hay không đang đùa chúng ta? Trịnh Siêu thấy Trương Dương đối Phùng Kiến Đồng như thế bất kính, trong lòng lập tức rất là nổi giận. Vén tay áo lên trực tiếp hướng về phía Trương Dương vọt tới. Muốn nhấc lên cổ áo của hắn, cho hắn điểm lợi hại nhìn một cái. Trương Dương hừ lạnh một tiếng. Tại Trịnh Siêu sắp bắt lấy chính mình thời điểm, tay phải đột nhiên vừa nhấc, trực tiếp đem Trịnh Siêu tay rút được một bên. Sau đó thừa dịp Trịnh Siêu trọng tâm bất ổn, Trương Dương đột nhiên đứng lên. Phản tay nắm lấy Trịnh Siêu cánh tay, cũng át ở hắn phần gáy, trực tiếp đem hắn ấn tại trên mặt bàn. Chung quanh những người khác thấy Trương Dương động thủ, cũng muốn nhào tới tham gia chiến đấu, liền coi như các ngươi một khối lên, kết quả cũng đều là giống nhau. Cho dù ta không cẩn thận bị các ngươi cho chế phục, ta bên ngoài bằng hữu không thu được tin tức của ta, cũng sẽ vào tới cứu ta, cho nên các người tốt nhất không nên khinh cử vọng động. Trương Dương ấn xuống Trịnh Siêu tay đều bốc lên gân xanh, nhưng thần sắc của hắn lại là dị thường nhẹ nhõm dáng vẻ, khiến người đoán không ra trong lòng của hắn đến cùng suy nghĩ cái gì. Phùng Kiến Đồng thần sắc cũng thay đổi nghiêm trọng lên, rút lui hai bước, kêu lên, người rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Trương Dương khẽ cười một tiếng, đem đau đến ngao ngao trực khiếu Trịnh Siêu trực tiếp ném xuống đất. Phủi phủi quần áo của mình, sau đó theo hắn trong túi lấy ra vừa mới kia một xấp tiền mặt, đập vào trên mặt bàn. Ta đã nói thật là nhiều lần, ta là tới cùng các ngươi làm ăn. Mặt khác, ta có thể nói cho các ngươi biết, các ngươi trong tiệm một khách quen là bằng hữu của ta. Là hắn nói cho ta biết nơi này tồn tại, bất quá vì hắn nhân thân an toàn, ta không thể nói cho ngươi hắn là ai. Làm chúng ta một chuyến này, tín nhiệm thứ này chính là cái xa xỉ phẩm, dung không được lãng phí. Phùng Kiến Đồng trong mắt vẫn như cũ tràn đầy đối Trương Dương địch ý, hừ lạnh một tiếng nói, ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Ta lại không biết ngươi là ai. Ta không cần ngươi tin tưởng ta. Trương Dương khẽ cười một tiếng, một chân dẫm tại Trịnh Siêu trên lưng, làm Trịnh Siêu căn bản không đứng dậy được. Sau đó cười nói, ta cho ngươi tiền, ngươi cho ta, ta muốn hàng. Vậy là được rồi, chỉ muốn hàng của bọn của các ngươi làm ta hài lòng. Các ngươi có bao nhiêu ta liền mua bao nhiêu. Ta người có thể ở bên ngoài ôm tiền mặt chờ tin tức của ta đâu. Phùng Kiến Đồng vẫn tại cẩn thận, nhìn kỹ Trương Dương, hắn gặp qua rất nhiều ma túy, kẻ nghiện, còn có cảnh sát nội ứng, mỗi loại người ánh mắt hắn đều rất quen thuộc, hoặc là độc ác, hoặc là sợ hãi, hoặc là khôn khéo, nhưng mà hiện nay đứng ở trước mặt hắn cái này, trong mắt ngoại trừ hờ hững bên ngoài cái gì khác đồ vật cũng nhìn không ra đến. Hoặc là hắn thật liền là phi thường tỉnh táo cùng đã tính trước. Hoặc là hắn chính là tại Man Thiên Quá Hải. Trương Dương cũng nhìn ra Phùng Kiến Đồng chính đang dò xét chính mình. Đối với cái này đã từng bại tướng dưới tay, Trương Dương không nghĩ ở trên người hắn hoa quá nhiều tâm tư. Ngươi có phải hay không đang nghĩ ta là thật lãnh tĩnh như vậy vẫn là đang giả vờ đúng hay không? Trương Dương khẽ cười một tiếng, trực tiếp phơi bày Phùng Kiến Đồng tâm tư. Phùng Kiến Đồng lập tức tâm thần giật mình. Hắn đến cùng là làm thế nào thấy được mình ý nghĩ? Làm chúng ta một chuyến này, đều là đầu cột vào dây lưng quần thượng. Hơi một cái sơ sẩy, đó chính là mất đi tính mạng đại sự. Thời khắc giữ vững tỉnh táo là cơ bản nhất tố dưỡng. Ta đã dám một mình như vậy trắng trợn tới, ta liền đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Xin ngươi đừng lãng phí thời gian của ta. Trương Dương lông mày thoáng vặn một cái, biểu hiện ra hơi không kiên nhẫn dáng vẻ. Phùng Kiến Đồng yên lặng nhìn Trương Dương một hồi, sau đó đột nhiên phá lên cười, đẩy ra đứng tại trước mặt hắn hai người thủ hạ, hướng về phía Trương Dương đi tới. Đã ngươi là đến làm ăn, ta đây tự nhiên là cao giơ hai tay hoan nghênh a. Chỉ bất quá bây giờ hoàn cảnh không tốt, cho nên chúng ta không thể không cẩn thận a. Lúc này Trương Dương chính thông qua ngực lỗ kim camera trực tiếp. Phùng Kiến Đồng những lời này thì tương đương với biến tướng thừa nhận chính mình phi pháp sinh ý. Mấy chục vạn dân mạng tại chứng kiến, hắn nghĩ tẩy trắng là đã không thể nào. Phùng Kiến Đồng cười lấy hướng về phía Trương Dương vươn hữu hảo tay. Xin hỏi tiên sinh tôn tính đại danh. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Hà Chí Dương. Phùng Kiến Đồng nhẹ gật đầu, cười nói, Hà tiên sinh, hạnh ngộ, ta họ Phùng, tên. Không đợi Phùng Kiến Đồng nói hết lời, Trương Dương trực tiếp đưa tay đánh gãy Phùng Kiến Đồng lời nói. Thản nhiên nói, Phùng tiên sinh cũng không cần làm tự giới thiệu mình, ta nói qua ta đã làm tốt vạn toàn chuẩn bị, người tình huống ta đã hiểu rõ không sai biệt lắm. Ta đã biểu lộ ta ý đồ đến, cho nên ta hy vọng chúng ta vẫn là bớt nói nhiều lời. Đi thẳng vào vấn đề, ta người còn ở bên ngoài chờ. Ta không nghĩ trì hoãn thời gian quá dài, nếu là bọn họ cho rằng ta xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Trực tiếp vọt vào, tình huống kia liền lúng túng. Trương Dương ý đồ là thừa dịp Phùng Kiến Đồng không nhận ra chính mình. Không hiểu rõ lai lịch của mình, nhất định phải biểu hiện trận cường ngạnh dáng vẻ, nắm cái mũi của hắn đi, không cho hắn suy nghĩ cùng phỏng đoán thời gian, mà theo tình huống hiện tại xem ra, hết thảy đều còn tại Trương Dương trong khống chế. Cái này Phùng Kiến Đồng mắc câu rồi. Phùng Kiến Đồng đầu tiên là sững sờ, sau đó cười ha ha một tiếng, nhẹ gật đầu. Như cái lão bằng hữu đồng dạng vỗ vỗ Trương Dương bả vai. Tốt tốt tốt, ta liền thích thẳng tới thẳng lui người. Kia Hà tiên sinh chúng ta tới bên trong nói. Trương Dương mỉm cười, sau đó giơ lên chân, đem dưới chân Trịnh Siêu kéo lên. Tự thân vì hắn phủi phủi trên lưng bụi đất. Huynh đệ, có nhiều mạo phạm, không có bị thương chứ? Trịnh Siêu giờ phút này trong lòng nghẹn đầy hỏa. Nhưng xem xét Trương Dương sau lưng Phùng Kiến Đồng đối với hắn hơi khẽ cau mày. Đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Trịnh Siêu vẫn là đè nén trong tim mình lửa giận. Cường cười một tiếng. Hà tiên sinh không cần để ý. Đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Trương Dương nhẹ gật đầu. Sau đó theo trên bàn kia một xấp tiền bên trong rút ra 500. Giao cho Trịnh Siêu trong tay. Có nhiều mạo phạm. Một chút tấm lòng, không thành kính ý, làm chúng ta nghề này chính là muốn thường xuyên kéo căng tiếng lòng. Nếu không sơ ý một chút liền sẽ rơi đầu. Trịnh Siêu đầu tiên là sững sờ, sau đó ngượng ngùng cười một tiếng, nhận lấy kia 500 khối tiền. Cảm ơn Hà tiên sinh, chúng ta đây cũng là không đánh không thành giao a. Hà tiên sinh thân thủ tốt như vậy, chắc hẳn cũng là luyện qua a. Có cơ hội còn mời Hà tiên sinh dạy ta hai chiêu a. Ha ha, không có vấn đề, ta cũng là tại một chuyến này sơ soạng lần mò đã nhiều năm như vậy. Cùng tử vong gặp thoáng qua nhiều lần như vậy, không có điểm bảo mệnh công phu kia là không được. Trương Dương cười ha ha một tiếng, hào sảng nhẹ gật đầu, ở trong đó mời đi, bên ngoài nhiều người phức tạp. Tiết lộ phong thanh đối tất cả mọi người không có chỗ tốt. Phùng Kiến Đồng cũng cười cười, sau đó chủ động vì Trương Dương nhường ra một con đường, khiến thủ hạ mang Trương Dương đến đằng sau đi. Trịnh Siêu vừa muốn đi theo đi vào, Phùng Kiến Đồng đột nhiên cho hắn đưa mắt liếc ra ý qua một cái, kéo hắn lại, sắc mặt trong nháy mắt từ lúc trước vẻ mặt tươi cười biến thành âm trầm. Người mang cho ta người nhìn chằm chằm ra hỏa này. Nếu như hắn khinh cử vọng động, không muốn để hắn còn sống rời đi nơi này. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,